Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, tìm kiếm vô lượng kim thân, ngươi đi yêu vực làm gì? Đạo lăng hiện tại nói muốn đi yêu vực, đã tới đến cho nàng cáo biệt, điều này làm cho Chu Nhược Quân phi thường không rõ. Yêu vực ở tàng giới bất quá là một cái không đáng chú ý tiểu vực. Đạo lăng không đi cửu giới. Hiện tại muốn đi yêu vực nàng ngược lại phi thường bất ngờ. Đúng nha tiểu đạo ca ca. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi cửu giới. Bạch song song cũng rất là nghi hoặc. Cùng tam chuyển kim thân có quan hệ. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm. Ngày xưa Xích Hỏa Linh Điểu đã nói, nó thông qua vô lượng tông đi đến yêu vực, còn có một cái thần bí đường nối, cái lối đi kia đã bị Xích Hỏa Linh Điểu đóng kín. Trước đây đại hắc chúng nó đều đi qua, đáng tiếc cũng không vào được, sau đó lại ra cố một tầng phong ấn. Chuyện này đạo lăng tự nhiên cũng biết, tam chuyển kim thân đã đi vào cực hạn. Đã không cách nào đang trợ giúp đạo lăng. Đây chính là đại đế pháp. Hắn không sẽ dễ dàng buông tha như vậy. Cái này manh mối nhất định phải truy tra được. Cho tới đi yêu vực tìm kiếm vô lượng kim thân. Đạo lăng sớm muốn đi. Đáng tiếc vẫn không có thời gian. Hiện tại xem như là rút ra một điểm trống rỗng. Nếu như hết thảy đều thuận lợi lời nói. Hắn chuẩn bị tìm được vô lượng kim thân, liền trực tiếp đi tới cửu giới. Hiện tại là thời điểm đi yêu vực tìm một chút, bất quá có thể hay không được vẫn là chưa biết. Vô lượng đại đế đạo thống, Chu Nhược Quân hút ngụm khí lạnh. Nàng không nghĩ tới đạo lăng dĩ nhiên có vô lượng kim thân manh mối, mà là liền ẩn giấu ở yêu vực. Điểm ấy quá làm cho nàng bất ngờ. Vẫn chưa thể xác định đạo lăng cũng không có ông hy vọng lớn bao nhiêu. Bởi vì có thể hay không được vẫn là ẩn số. Tiểu đạo ca ca ta cũng muốn đi. Bạch song song lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Ngọt cười nói. Mang ta cùng đi chứ. Song song. Ta liền đi lấy ít đồ. Ngươi theo đi không tiện lắm. Ngươi chính là nhân thế gian thật tốt ở lại. Đạo lăng liền vội vàng nói. Các ngươi cũng phải đi cửu giới. Liền giữ lại nhân thế gian thật tốt tu luyện. Ta đi yêu vực rất nhanh sẽ trở về. Đạo lăng vừa mới dứt lời. Liền biến mất không thấy hình bóng. Để bạch song song một trận mặt hắc. Chu Nhược Quân hơi nhíu mày. Nàng mơ hồ có một loại dự cảm. Đạo lăng này vừa đi, không biết lúc nào mới có thể trở về. Đạo lăng lần này rời đi không làm kinh động những người khác. Hiện tại nhân thế gian đại cục mới vừa định, hắn người tông chủ này vào lúc này rời đi nhân thế gian. Dễ dàng quân tâm bất ổn, hiện tại nhân thế gian đã triệt để vận chuyển đứng dậy. Khắp nơi đều có người quản lý. Đại bản doanh người cũng so với ít, không cần lo lắng xuất hiện cái gì đại loạn. Hiện nay tàng giới phong vân tản đi không ít, toàn bộ tàng giới có vẻ hơi tiêu điều. Thế hệ tuổi trẻ rời đi rất nhiều người, rất nhiều thành lớn phồn hoa đều không là đặc biệt náo nhiệt. Tàng giới rất nhiều gia tộc cũng phong sơn không ra, sợ là muốn đi vào một cái an nghỉ kỳ. Thế nhưng rất nhiều người đều có thể linh cảm đến. 3 năm rưỡi sau, tàng giới sẽ lại một lần nữa thiêu đốt ra một hồi bão táp lớn. Cái thời đại này, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thế nhưng 3 năm rưỡi sau, tàng giới ma vương đến tột cùng là bị lãng quên. Vẫn là ở lên một hồi phong vân. Vậy thì không biết được rồi. Rất nhiều thế lực cũng không coi trọng nhân thế gian, bởi vì nhân thế gian đã tiếp nhận các tộc nương nhờ vào sinh linh. Thủ bút rất lớn, trên căn bản là muốn bao nhiêu thu bao nhiêu. Điều này làm cho bọn họ cảm giác nhân thế gian ở tự đào hố chôn. bởi vì nhân thế gian vẫn đóng cửa không ra, không cùng ngoại giới người vãng lai, liền coi như bọn họ có tư nguyên nhiều hơn nữa, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị dây dưa đến chết. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, nhân thế gian đã mở ra tinh không cổ lộ, muốn một cái mở ra tinh không thương minh, tất cả sự tình đều ở đẩy mạnh, e sợ chuyện này truyền đi cũng không ai tin tưởng. Một cái nho nhỏ nhân thế gian nơi nào có bực này quyết đoán. Đạo Lăng thông qua Thánh Thành hư không đại trận, vượt qua đến yêu vực, chỗ này cùng huyền vực cũng gần như, thế nhưng nhằm vào thực lực áp chế xa không có huyền vực đáng sợ như vậy. Yêu vực áp chế, sợ là cùng huyền vực có quan hệ, hẳn là huyền vực thả ra một loại sức mạnh, quấy dày yêu vực, theo đạo lăng đạo hạnh càng ngày càng cao thâm, hắn càng có thể cảm giác được huyền vực bất phàm, bởi vì hắn phát hiện huyền vực quanh thân, các đại vực lập ở đây, thật giống như nằm ở huyền vực trung gian, mà huyền vực, thật giống như là toàn bộ tàng giới ở trung tâm nhất. Đạo lăng lập trên vòm trời bên dưới, ngồi xếp bằng ở đây suy tư một hồi, cuối cùng làm ra một cái quyết định, hắn lướt người đi xuất hiện ở trong vùng rừng núi này. Thật là đáng sợ, mảnh rừng núi này có một loại sinh linh mạnh mẽ ngủ đông. Nó đang run rẩy, vừa nãy cũng cảm giác được một cái nhân vật vô thượng ẩn trốn ở chỗ này. Hiện tại rốt cục hiện thân, tiền bối có gì phân phó? Tôn này sinh linh cung kính nói, cảm giác người này rất đáng sợ, thế nhưng không có cái gì ác ý. Đi, giúp ta đem cái thẻ ngọc này đưa đến thánh vực kỳ chân các. Đây là ngươi thù lao, đạo lăng tiện tay lấy ra một cái hàng đầu trọng khí. Để tôn này sinh linh kinh hỉ như điên, nó gầm nhẹ nói, tuân mệnh, tiền bối ta lập tức liền khởi hành, định không phụ lòng tiền bối nhờ vả, nhất định đem đồ vật hoàn hoàn chỉnh chỉnh vận đưa tới. Đạo lăng có thể không lo lắng tôn này sinh linh cuốn lấy bảo vật, chạy. Tôn này sinh linh không ngừng không nghỉ liền rời đi, trực tiếp thông qua hư không đại trận liền đi tới thánh vực. Đi tới kỳ chân các giao cho chủ quán trực tiếp đem tin tức đưa đến nhân thế gian. Đạo Hồng An trong tròng mắt tránh ra tinh quang, tự lẩm bẩm, huyền vực, sợ là phải cần một khoảng thời gian, công trình cũng rất hùng vĩ, cái này Viêm gia ta biết, đã từng còn giúp trợ quá chúng ta đạo tộc. Đạo Lăng chuẩn bị đem huyền vực triệt để nắm giữ ở nhân thế gian trong tay, điểm ấy đối với nhân thế gian tới nói quá ung dung. Không được bao lâu thời gian là có thể hoàn thành, mà khó chính là, đạo lăng chuẩn bị ở huyền vực các đại khu vực, kiến trúc 9 cái tinh không con đường. Đây chính là tinh thần điện diệu dụng, nó có thể kiến trúc các loại tinh không con đường, tương đương với một loại tinh không đại trận, thế nhưng lấy tinh thần điện làm căn cơ tinh không con đường. So với hư không trận cao cấp hơn rất nhiều lần, cần thiết tài nguyên cũng phi thường hùng vĩ. Bất quá nếu là hoàn thành lời nói, ngày sau tàng giới triệt để thức tỉnh, nhân thế gian có thể lấy huyền vực làm căn cơ, mà nắm giữ huyền vực, có thể phóng xạ toàn bộ tàng giới. Huyền vực sự tình, hiện đang sợ là không ai sẽ quan tâm. Thế nhưng sớm muộn có một ngày sẽ bị người phát hiện. Bởi vì đạo lăng đã biết huyền vực phong ấn cũng ở thối lui. Một khi đến một ngày kia huyền vực sẽ trở thành rất nhiều thế lực tranh cướp danh giới. Đạo lăng chuẩn bị sớm ra tay. Đến vào lúc ấy, huyền vực sẽ là nhân thế gian đại hậu phương. Thế nhưng 3 năm rưỡi sau có thể hay không dừng bước, này còn cần thực lực thử thách. Cho tới Viêm gia, đạo lăng vẫn cảm giác gia tộc này rất thần bí. Hắn vừa nãy đột nhiên nhớ tới ngày xưa ở Viêm gia nhìn thấy tảng đá kia, vị nào thần bí vô thượng đại năng đã từng dùng tảng đá kia biến mất rồi. Viêm Mộng Vũ hiện tại đi tới cửu giới, Viêm gia đạo lăng tự nhiên phải chăm sóc kỹ lưỡng. Nếu như Viêm gia đồng ý lời nói, đạo lăng chuẩn bị làm cho cả Viêm gia đều gia nhập nhân thế gian. Nhân thế gian ở hoạt động đồng thời, đạo lăng ở yêu vực cũng tìm tới đại hắc phong ấn vị trí. Rất bí ẩn, bởi vì ở một vùng biển rộng phía dưới, nơi này bị bố trí một tầng to lớn phong ấn. Đạo lăng đi tới nơi này, hai con mắt phát sáng, nhìn phía dưới, hắn nhìn thấy một cái hang cổ màu vàng óng. Ai da, thật là có a. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên thật sự có một cái thần bí đường nối. Đạo lăng phá tan nơi này phong ấn, đi vào, hắn lại lần nữa bố trí một tầng phong ấn. Bởi vì hắn mơ hồ có một loại dự cảm, chuyến này e sợ không là thuận lợi như vậy. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng yên tâm hướng về cái hang cổ màu vàng óng tới gần. Cái hang cổ này cho hắn một loại phi thường cổ xưa khí tức. Bên trong mơ mơ hồ hồ, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn giơ chân lên thử nghiệm đi vào, cùng hắn tưởng tượng gần như thất bại, căn bản không vào được. Có một loại rất lớn lực cản đang quấy rầy hắn đi vào. Xem ra thật cần tam chuyển kim thân. Đạo lăng sờ sờ mũi, tự lẩm bẩm, cái này chẳng lẽ là vô lượng tông sơn môn. Vù một tiếng, tam chuyển kim thân chớp mắt vận chuyển, bên ngoài thân bốc cháy lên một tầng tinh lực. Thế nhưng nội hàm tinh lực có một loại lực cản, bởi vì công pháp hạn chế, này một môn thần thông đã không thể đem thực lực của hắn phát huy được. Tam chuyển kim thân vận chuyển một khắc, đạo lăng trong con ngươi tránh ra vẻ vui mừng, bởi vì hắn phát hiện cái này cái hang cổ màu vàng óng cùng thân thể của hắn sản sinh một loại cộng hưởng, quả thực cùng vô lượng tông có quan hệ. Đạo lăng kinh hỉ, đây chính là đại đế đạo thống, nếu có thể tìm kiếm vô lượng kim thân, quả thực chính là thiên đại tạo hóa. Đạo lăng một cước đều cất bước đi vào, hắn bước vào cái hang cổ màu vàng óng bên trong. Điều này làm cho đạo lăng khiếp sợ, bởi vì hắn chưa từng cảm giác được cái gì áp lực. Lẽ nào không là thử thách? Đạo lăng cho rằng đi vào rất khó khăn, nhưng là không có hắn tưởng tượng bên trong thử thách. Bất quá càng đúng như vậy, đạo lăng liền càng ngày càng cảnh giác. Hắn không dám xem thường, từng bước một đi vào bên trong đi. Cái này đường nối màu vàng dài đằng đẵng, cảnh tượng bên trong cũng phi thường mơ hồ. Đạo lăng tốc độ thủy chung không nhanh không chậm, từ từ hắn có chút không chịu được, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng hắn bạo phát toàn lực đi vào trong bắn vọt. Nhưng là con đường này quá dài, đạo lăng cũng không biết vượt qua bao lâu. Một ngày, hai ngày, đi về nơi nào? Đạo lăng có chút kinh sợ, cảm giác cái này cái hang cổ màu vàng óng có chút yêu tà. Ngày này hắn còn ở đi vào trong phóng đi. Đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn xem đến khu này thiên địa có hỗn độn khí phun trào, vết nứt không gian hoành lập, đang phun ra nuốt vào khủng bố bão táp. Không được, đây là vũ trụ bão táp. Đạo lăng hét thảm, hắn trực tiếp bị đáng sợ vũ trụ loạn lưu cuốn chúng. Như điên lấy ra nguyệt luân, ở bên trong phát điên chống đối vũ trụ bão táp công kích. Bởi vì loại này bão táp cực kỳ đáng sợ, dù cho là chí bảo đều có thể bị xé nát. Đạo lăng rất muốn lui ra, thế nhưng hắn phát hiện căn bản không lui được, hắn đã bị vũ trụ bão táp cuốn đi. Đạo lăng chỉ có thể nhắm mắt đi vào trong bắn vọt. Hết chương.